Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 phản bội, tiệm tạp hóa bị hủy, Gờ Khu lại lần nữa bắt đầu đại quy mô đón khách. Toàn bộ Vĩnh Dạ Thành loạn làm một đoàn, nơi nơi đều có thể nghe thấy la hét ầm ĩ thành âm mưu siêu, nhưng vô luận là Thâm Hồng vẫn là Cận Thừa, cùng Đường Thố, muốn tạc cá đến bây giờ đều không có nửa điểm nhi tin tức. Lãnh Mâu không quan tâm này đó, hắn chỉ quan tâm Thâm Hồng cùng đến nay không có tin tức Vinh Giặc. Hồng Bảo Thạch Tử Quán họp hội ý không khai bao lâu, Lãnh Mâu liền đi trước rời đi, căn bản không cho Cận Thừa tiếp tục lừa dối cơ hội. Hắn có chính hắn làm việc phương pháp, cũng sẽ không vẫn luôn nghe Cận Thừa điều khiển. Đường Thấu cùng Cận Thừa hành tung bởi vì hoạt thi bại lộ với đại chúng tầm nhìn dưới. Rất nhiều người nhìn bọn họ một đám người đi vào, còn ở kinh nghi Lãnh Mâu như thế nào lại nhiều lần cùng Cận Thừa một khối xuất hiện. Chẳng được bao lâu, liền nhìn đến hắn rời đi, Lãnh Mâu đi cửa chính, biểu tình lãnh khốc, không coi ai ra gì. Có người chơi trộm đi theo hắn, nhưng am hiểu không gian hệ đại ma pháp sư, đi vài bước liền biến mất ở trong tầm mắt, căn bản không phải người chơi bình thường có thể cùng được với. Mà lệnh người kỳ quái chính là, Lãnh Mâu sau khi rời khỏi thời gian rất lâu, Hồng Bảo Thạch Tửu Quán cũng chưa đi ra người thứ hai. Không ít người chơi liền ngồi ở tửu quán bên trong, nhịn đau điểm một ly thực đơn thượng nhất tiện nghi rượu. Nôn nóng chờ đợi, nhưng chờ, Cận Thừa nơi ghế lô vẫn luôn không có gì đại động tĩnh truyền đến. Qua nửa giờ, rốt cuộc có người cảm thấy không thích hợp, đánh bạo đi gõ cửa, cửa mở, bên trong là Đường Thấu cùng Lilith tại hạ cơ. Bang, một viên quân cờ xoa người chơi lỗ tai bay ra đi, đánh vào đại sảnh bình hoa thượng, bình hoa theo tiếng tan vỡ. Gõ cửa người chơi cũng ra một thân mồ hôi lạnh, đi ra ngoài, Lilith thu hồi tay, ngữ khí không kiên nhẫn, người chơi nào dám ở lâu. Nhưng hắn lui ra ngoài sau, bên ngoài người chơi liền nổ tung chảo, Cận Thừa cùng một cái khác thiếu niên bộ dáng người chơi không thấy. Hai mặt nhìn nhau lúc sau, đại gia lại phát hiện, hoạt thi bị đại quy mô thanh trừ sau, bọn họ đã vô pháp ở bắt giữ đến Cận Thừa hành tung. Nhưng bọn họ là như thế nào rời đi? Ẩn thân đạo cụ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Này hoàn toàn sờ không được đầu óc a. Đi theo Cận Thừa người chơi, trừ bỏ một bộ phận đến từ khắp nơi nhìn trộm giả, phần lớn là không có gì chú ý người chơi bình thường. Bọn họ nhìn không thấu chuyện này sau lưng đánh giá, tưởng nhúng tay cũng cắm không thượng, vậy chỉ có một bổn biện pháp, đi theo Cận Thừa đi. Phòng môn lần thứ hai đóng lại, ngăn cách tầm mắt mọi người. Lúc này, phòng một khác sườn trên vách tường bỗng nhiên lại khai ra một phiến môn. Ca đẩy cửa ra đi vào tới, nói, tin tức đã đưa đi qua, nhưng ta không thể bảo đảm hắn nhất định sẽ đến. Đường Thố thần sắc đạm nhiên, lưng dựa sofa, trong tay thưởng thức đánh cờ tử, làm phiền ca nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng càng thêm tò mò, ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa, hỏi, ngươi là như thế nào biết ta nơi này còn có một phiến môn? Đường Thố, tình báo buôn lậu địa bàn nếu không có cửa sau, chứng minh hắn thực nghiệp dư. Ca nhún nhún vai, hắn này cửa sau khai vài phiến, không đến vạn bất đắc dĩ cũng không sử dụng. Vừa rồi Cận Thừa nguyên bản tính toán dùng lượng tự ẩn thân y rời đi, ai ngờ Đường Thấu ngăn lại hắn, trực tiếp làm hắn đi cửa sau. Phòng cửa sau cũng không phải tửu quán cửa sau, sau khi ra ngoài còn phải đi một đoạn an toàn thông đạo, không đến mức bị tửu quán sau phố người chơi lập tức phát hiện. Ta nói các ngươi thật sự càng ngày càng quá phận, đem rượu của ta quán trở thành chính mình đại bản doanh sao? Động bất động liền đến ta nơi này tới nói chuyện, người khác còn tưởng rằng ta và các ngươi là một đám mơ siêu. Ca chân thật vô ngữ. Không đợi Đường Thố mở miệng, Lilith liền cho hắn dỗi trở về, người cũng có thể thỉnh Thâm Hồng tiến vào ngồi ngồi lạc. Mở cửa làm buôn bán, người tới là khách, ca không nghĩ cùng tiểu nữ sinh cãi nhau. tiếp tục nhìn Đường Thố, nói, Cận Thừa chính mình đi rồi, đem ngươi lưu tại nơi này đương bia ngắm, ngươi liền như vậy phối hợp hắn. Tiểu nữ sinh lại cười trả lời hắn, thực lực không đủ nhân tài kêu bia ngắm, nhà ta ca ca cái này kêu thủ quan Diêm La, người có thể hay không nói chuyện, sẽ không nói liền câm miệng là, ngài có thể nói ngài nhiều lời điểm nhi, mạo muội hỏi một câu, ta hủy đi ngài ra phần mộ tổ tiên, người mẹ nó ở hủy đi ta CP ca phiên cái xem thường. Quay đầu liền đi, cùng lúc đó, vô đạo bí mật trong căn cứ. Nghiêm mật bài cha đang ở tiến hành chung, bởi vì không thấy bóng dáng, hồng áo choàng đại hán cùng với bên ngoài đột nhiên vang lên quỷ dị. Tiếng ca, cao gầy cái hạ lệnh toàn lâu cha rõ, mỗi một phòng đều không thể buông tha, nhưng bọn hắn cũng không thể đem thời gian đều lãng phí ở khả năng nhìn trộm giả trên người. Không bao lâu, cao gầy cái cùng thực vật hệ dị năng sư bội bội liền xuất phát đi tìm Đường Thố. Có khác một đợt người đi hắc mạo từ tiệm tạp hóa tìm hiểu tin tức. Liên tục xem cùng hắn đồng đội tắc lưu lại tiếp tục phụ trách bài tra. Kiêm trông coi miêu thất, tiền vĩ vẫn luôn tránh ở trong phòng. Cho tới bây giờ mới ý thức được, trong tòa nhà này nhàn tản người chơi khả năng căn bản là không mấy cái. Tuyệt đại bộ phận địa phương đều bị những cái đó khả nghi ra hỏa chiếm lĩnh. Bài tra thực mau liền sẽ tới gần hắn nơi phòng, nhưng hiện tại bên ngoài cũng có người gác, hắn nếu giờ phút này phiên cửa sổ đi ra ngoài, bị phát hiện khả năng tính ước chừng là 100% mơ siêu cái gì kêu tiến thoái lưỡng nan. Đây là, trăm đại kính khúc tiếng ca đã sớm đã đình chỉ, tiền vĩ vừa rồi cũng chính là linh cơ vừa động, nhớ tới Bành Minh Phàm đã từng nói với hắn quá, dương đông kích tây. Vì thế khẽ cắn môi đem chính mình sức chân kiện dày chạy đua đem ra. Muốn cấp Trịnh Oanh Oanh đánh yểm trợ, đi ngang qua người chơi căn bản không biết tình, đột nhiên đụng tới cái ngốc bức nói muốn đưa hắn kiện trang bị. Đại giới chỉ là làm hắn ăn mặc ở chung quanh chạy một vòng. Đương nhiên Nhạc A đồng ý, chỉ là vĩnh dạ thành người chơi phần lớn không có gì tín dụng đáng nói. Chạy ra tiền vĩ tầm mắt sau. Cởi giày lập tức trốn chạy, đến tận đây, tiền vĩ cảm thấy chính mình đại khái thật sự không rất thích hợp chơi chiến thuật. Này ném một kiện trang bị không nói, dương đông kích tây cũng không biết đến tột cùng có hiệu quả hay không. Kết quả là, ngược lại đem chính mình lâm vào hiểm cảnh, quả thực lệnh người buồn bực đến muốn đâm tường, này như thế nào có thể là chính mình làm ra chuyện này đâu. Mặc kệ, nghe bài cha thanh âm càng ngày càng gần, tiền vĩ nhịn đau nơi tay trên cánh tay cắt nói cái miệng nhỏ. Da huyết liền hướng trên mặt mạt, lại làm điểm cho bụi ở trên mặt, cuối cùng nhắm hai mắt hướng trên mặt đất một nằm, trang hoạt thi, cùng lúc đó, lầu ba, không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ẩn ẩn bị xa lánh ở trung tâm ở ngoài Diêu Thanh. Đi tới giam giữ miêu thất trước cửa phòng. Lạnh mặt nói, mở cửa, ta muốn gặp hắn, này, Diêu lão đại, nếu không chờ sở ca bọn họ trở về, ta nói hiện tại là mặc kệ dùng sao, liền các ngươi đều không nghe của ta. Diêu Thanh tức giận lộ ra ngoài, thủ vệ hai người liếc nhau, vội vàng thay lấy lòng biểu tình, sao có thể a, này không phải muốn cẩn thận sao, ngươi cứ việc đi vào. Hai chúng ta liền ở cửa cho ngươi thủ, Diêu Thanh đi vào. Liên tục xem ở hành lang một khác đầu thấy hắn vào nhà bóng dáng. Hơi hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng là không có tiến lên ngăn trở. Hắn quay đầu nhìn về phía đồng đội, bỗng nhiên cảnh giác, vừa rồi nam nhân kia đâu? À, đồng đội hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Ngươi nói vừa mới cái kia, ta làm hắn đi theo cùng đi điều tra. Nơi này chỉ có hắn gặp qua cái kia mặc đồ đỏ áo choàng nam nhân, ngươi là ngu xuẩn sao? Liên tục xem lập tức táo bạo online, hắn có thể hay không nghi còn không có vẻ xả rõ ràng đâu. Lập tức đem người tìm trở về. Đã biết, đến nỗi phát như vậy đại tính tình sao, đồng đội không lắm để ý. Lầu bầu, trong mắt cũng có một tia khó chịu, mọi người đều là cùng cấp. Không đạo lý hắn bị người như vậy huấn, Bất quá liên tục xem như vậy vừa nói, hắn cũng cảm thấy chuyện này làm được không quá thỏa đáng. Lập tức xoay người đi tìm Mơ Siêu, nhưng lúc này đại lâu, chỗ nào còn có nam nhân thân ảnh. Phanh, Trịnh oanh oanh một cái sau lưng đánh lén, đem đang ở điều tra vô đạo thành viên gõ vựng, rồi sau đó đá đá vào trên mặt đất trang thi thể Tiền Vĩ. Mau đứng lên, Tiền Vĩ một lăn long lóc bỏ lên. Người như thế nào mới trở về? Ta thiếu chút nữa bị phát hiện, nơi này không thể để lại. Người lập tức đi tìm Cận Thừa cùng Đường Thố, liền nói vô đạo khả năng cùng Thâm Hồng có cấu kết. Bọn họ còn bắt một cái mang hồng khăn quàng cổ. Trịnh oanh oanh ngữ tốc cực nhanh mà công đạo. Nàng bổn cảm thấy kỳ quái. Chính mình lúc ấy rõ ràng đã bị trào bao, nhưng bên ngoài bỗng nhiên vang lên kỳ quái tiếng ca, vừa lúc cho nàng giải vây. Bất quá lúc này không phải thảo luận cái này thời điểm. Nàng đem giường phía dưới cất giấu cái kia kéo ra tới, cùng trên mặt đất vựng cái này đặt ở cùng nhau, rồi sau đó đem nguyền rủa chi chủy nhét vào trong đó một cái trong tay. Nắm hắn tay, hung hăng đâm vào một cái khác ngực, tiếp theo nháy mắt, hai người đồng thời hóa quang mà đi. Tiền Vĩ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Mơ Siêu Cận Thừa pháp lệnh hạ, ở Vĩnh Dạ thành nội giết người giả cân cùng bị giết giả đồng thời ngồi tù. Này hạn chế kia giúp cùng hung cực các người chơi, đồng dạng hạn chế bọn họ phản kích. Nhưng lúc này giờ phút này, Trịnh oanh oanh thế nhưng có thể nghĩ vậy dạng biện pháp. Quá độc ác, ta yểm hộ ngươi đi ra ngoài. Mau, Trịnh oanh oanh gom lại áo choàng, lại thay đổi vừa rồi vào cửa điều tra cái kia vô đạo thành viên bộ dáng. Ngữ khí kiên quyết, căn bản không dung Tiền Vĩ phản bác. Phiên cửa sổ quá đáng chú ý, một khi bị thấy sẽ bị lập tức phán định vì gian tế. Trịnh oanh oanh nghệ không cao nhân lại gan lớn, mang theo Tiền Vĩ trực tiếp xuyên qua hành lang từ đại môn rời đi. Tiền Vĩ đi được thật cẩn thận, đè thấp thanh âm vừa đi vừa hỏi, mang hồng khăn quàng cổ chính là ai a? Người không cùng ta cùng nhau đi sao? Ta ở phòng bên ngoài không thể dựa thân cận quá, nghe được không phải rất rõ ràng. Trịnh oanh oanh có thể nghe được Thâm Hồng này hai chữ, còn phải ích với Diêu Thanh cùng cao gầy cái giằng co. Vô đạo rốt cuộc từ A khu tinh anh lãnh đạo, không phải làm việc qua loa A miêu A cầu, nhắc tới nhằm vào Đường Thấu kế hoạch thời khắc ý khống chế âm lượng. Thế cho nên này đó mấu chốt tin tức, Trịnh oanh oanh đều không có nghe được. Nhưng nàng nghe được những cái đó, đã cũng đủ làm người kinh ngạc. Cao gầy cái kia hai đám người đã xuất phát, Trịnh oanh oanh trực giác bọn họ mục đích nhất định không đơn giản. Giờ phút này quan trọng nhất chính là mau chóng đem Tiền Vĩ đưa ra đi. Cấp Đường Thố báo tin, hai người vẫn duy trì mặt ngoài trấn định, vừa đi một bên làm bộ điều tra, nhưng Tiền Vĩ không phải một cái tốt ngụy trang giả. Nghênh diện nhìn đến hai người đi tới, theo bản năng quay đầu đi chỗ khác, như vậy từ biệt, lập tức làm đối phương khả nghi. Uy, bên kia cái kia, đối phương bước đi lại đây. Tiền Vĩ nóng vội, nhưng đã đến nước này, hắn ngược lại cái khó lo cái khôn, đón đối phương đi qua đi. Thật tốt quá, vừa lúc gặp được các ngươi, mau tới, vừa rồi cái kia trong phòng có người vựng ở bên trong. Đối phương sửng sốt, ai hôn mê, nói rõ ràng. Trịnh oanh oanh lặng lẽ liếc Tiền Vĩ liếc mắt một cái, kinh ngạc với hắn nhanh trí, ngay sau đó hát đệm nói, là cái kia nói chính mình thấy hồng áo choàng, mau qua đi nhìn xem đi, bên trong hôn mê hai cái đâu. Nghe vậy, người nọ trong lòng lột bột một chút, lập tức bất chấp tự hỏi Tiền Vĩ trên người khác thường, bước nhanh hướng bọn họ chỉ phòng phóng đi. Thấy hắn không hề phòng bị mà xoay người, Trịnh oanh oanh vốn định động thủ, nhưng lúc này trên lầu đã truyền đến động tĩnh, chỉ sợ là vô đạo người rốt cuộc phát hiện hồng áo choàng trắng hắn chân tướng. Muốn tới chào nàng, đi mau. Trịnh oanh oanh kêu lên Tiền Vĩ cướp đường chạy như điên. Hai người thuận lợi lao ra đại môn, nhưng ngoài cửa lớn cũng có người gác, hai bên đánh cái đối mặt. Tiền Vĩ đem tâm một hoành, tính toán trò cũ trọng thi, đã có thể ở hắn mở miệng khoảnh khắc, trên lầu truyền đến một trận kinh thiên vang lớn, oanh, như là đại pháo nổ vang. Tiền Vĩ ngẩng đầu xem, liền thấy thật lớn bụi mù từ lầu ba cửa sổ phun trào mà ra. Đem hai sườn pha lê đều đồng thời chấn vỡ. Ta má ơi, Tiền Vĩ kinh ngạc cảm thán. Thủ vệ vô đạo thành viên cũng kinh ngạc không thôi. Đúng lúc này, trên lầu truyền đến hô to. Người chạy, mau ngăn lại, ai chạy, thủ vệ không hiểu ra sao. Nhất định là cái kia mang hồng khăn quàng cổ. Tiền Vĩ bắt đầu thả bay tự mình. Cấp giống giống mà, phảng phất hắn mới là vô đạo thật thành viên. Dầu thúi ruột, nhanh cản a, bị hắn chạy chúng ta liền xong rồi. Nôn nóng cảm xúc sẽ lây bệnh. Cửa vô đạo thành viên vừa nghe lời này, kia còn phải, mà giờ này khắc này từ trên lầu cửa sổ bay ra hồng khăn quàng cổ tựa hồ cũng nghiệm chứng Tiền Vĩ. Cách nói, kia tuy rằng chỉ là một cái khăn quàng cổ, nhưng toàn bộ Vĩnh Dạ thành chỉ có một người sẽ chẳng phân biệt hàn tử mà mang như vậy một cái lại. Xấu lại thôn hồng khăn quàng cổ, mau vào đi hỗ trợ, mọi người phần phật hướng trên lầu chạy. Tiền Vĩ cũng đi theo hạt ồn ào, chỉ là hắn cố ý dừng ở mặt sau, đi theo chạy vài bước, lại một cái phanh gấp quay đầu lại. Thực mau, Tiền Vĩ rốt cuộc thuận lợi trốn ra đại lâu, vẫn luôn chạy đến phố đối diện trốn vào hẻm tối. Hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn mới vừa dừng lại, liền phát hiện Trịnh Oanh Oanh thật sự không có cùng lại đây. Trong nháy mắt, da đầu tê dại. Vị này tiểu cô nãi nãi rốt cuộc muốn làm gì? Tiền Vĩ cẩn thận mà dò ra nửa cái đầu quan vọng. Trong chớp mắt, lại là một tiếng pháo vang. Mà giờ này khắc này, hắn rốt cuộc nhớ tới mang hồng khăn quàng cổ chính là ai? Bành Minh Phàm cùng hắn phổ cập khoa học quá. À, khu này băng nhân là ở bên trong hồng sao? Tiền Vĩ đầu thật sự tưởng không rõ. Chính như hắn tưởng không rõ Trịnh Oanh Oanh cùng Đường Thố đến tột cùng là địch là bạn. Khẽ cắn môi, hắn cất bước liền chạy, đi truyền tin, cùng hắn tiếng bước chân đồng thời vang lên, là pháo trong tiếng gầm lên. Diêu Thanh, ngươi thật sự muốn phản bội vô đạo sao? Liên tục xem đỉnh nửa bên đốt trọi đầu tóc, nộ mục trợn lên, giờ này khắc này hắn đối Diêu Thanh oán hận xa xa vượt qua Miêu Thất. Hận không thể đem hắn đại tá tám khối. Diêu Thanh đứng ở hắn đối diện, bên người là sắc mặt tái nhợt, làn da đều bắt đầu thấm xuất huyết châu Miêu Thất. Miêu Thất khiêng chính mình pháo, thở hồng hộc, thân mình đều mau rất không thẳng, nhưng không hề nghi ngờ. Diêu Thanh lựa chọn đứng ở hắn bên kia, là các ngươi trước không nghe ta khuyên, vậy đừng trách ta trở mặt vô tình. Diêu Thanh cười nhạo, lùi về phía sau một bước. Nắm lên Miêu Thất liền hướng hành lang cuối cửa sổ lui. Liên tục xem đâu chịu buông tha hắn. Lập tức tiếp đón nhân thủ đuổi theo. Một hồi đại chiến tức khắc trình diễn. Hồng Bảo Thạch tử quán nội. Đường Thấu cũng rốt cuộc chờ tới rồi chính mình khách nhân. Hắc Mạo Tử từ phòng cửa sau tiến vào. Vẫn là kia phó hàng năm phơi không đến ánh trăng âm xót xa bộ dáng. Phù sư mũ che mắt. Phảng phất mới từ cái nào nấm mồ bò ra tới. Lilith đứng dậy đứng ở Đường Thố phía sau. Hắc Mạo Tử liền ở Đường Thố đối diện ngồi xuống. Hai bên không có hàn huyên. Thẳng đến chủ đề, là các ngươi bút tích đi. Xúi dục người chơi tạp ta cửa hàng, chúng ta cùng ngươi làm bút sinh ý, hắc hắc đức kéo. Khắc đá quý, khoan thứ mồi lửa, hắc long lân, tái nhật chi tâm. Đều là Nguyệt Ẩn Chi Quốc hệ liệt phó bản sản xuất. Đúng hay không? Hắc Mạo Tử cúi đầu khẩy chén trà. Nga, nguyên lai cái kia phó bản kêu Nguyệt Ẩn Chi Quốc sao? Đường Thố, đừng giả ngu, này bút sinh ý ngươi phải làm. Liền nói lời nói thật, không làm liền đi ra ngoài. Có lẽ là Đường Thố cường ngạnh vượt qua Hắc Mạo Tử đoán trước. Hắn ngẩng đầu, yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, mới nói. Người tạp ta cửa hàng, còn muốn làm cùng ta cái gì sinh ý? Đường Thố, ra vào Nguyệt Ẩn Chi Quốc đồ vật ở ta trên tay. Người muốn dư lại tam dạng đồ vật, chỉ có thể cầu ta, người uy hiếp ta. Đúng vậy, nói cho ta sùng duyên chương hoặc là thâm hồng, từ mộng ảo vô hạn thị trường cầm thứ gì? Hắc Mạo Tử trong lòng nhịn không được tới cái kinh ngạc tam liền. trên mặt còn cười ha hả. Người như thế nào kết luận bọn họ đi qua mộng ảo vô hạn thị trường đâu? Đường Thố như cũ thần sắc bình tĩnh, Lilith ở bên cạnh cho hắn châm trà, hai bên địa vị vừa xem hiểu ngay, Thâm Hồng thời hạn thi hành án chưa tới, lại có thể ra tù, Hoạt Thi bị giết, lại không ngồi tù, thậm chí là Sùng Duyên Chương mang tiến ngục giam BS055. Đều không phải vật phàm, trừ bỏ mộng ảo vô hạn thị trường. Còn có cái nào địa phương có thể đồng thời cung cấp như vậy nhiều có riêng công hiệu xa hoa đạo cụ? Huống chi, Thâm Hồng sớm không ra vãn không ra, cố tình mộng ảo vô hạn thị trường một khai, nàng liền ra tới, người không cảm thấy xảo. Ngoặc kép, hết chương.